Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 261 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Trong lòng của Từ Thiến rối như tơ vò. Khai báo cái gì? Người đàn ông đó đã điều tra được gì rồi? Hay là anh ta cố ý lừa gạt cô ta? Chính là ép chính miệng cô ta nói ra chân tướng. Đúng, chắc chắn là như vậy rồi. Nếu anh ta thật sự tra ra được chuyện mà cô đã làm, khẳng định sẽ trực tiếp đem chứng cứ ra trước mặt cô ta. Làm sao cần phải tốn nước miếng tra hỏi chứ? Cô ta không thể đánh mất chừng mực, càng không thể lộ ra bất cứ sơ hở nào, nếu không thì coi như cô ta xong đời rồi. A Tư, em không biết là anh đang nói gì cả. Em ngoan ngoãn ở trong biệt thự mà, em không có làm gì cả. Cho dù anh muốn buộc tội em thì cũng phải tìm một lý do chứ. Anh vô duyên vô cớ chạy trở về, kéo em vào trong thư phòng xét hỏi ngay ở trước mặt nhiều người giúp việc như vậy. Làm như là em là tội ác tày trời vậy. Nhưng mà em đã làm sai cái gì nào? Em vẫn luôn giữ phép tắc, không trêu chọc ai cả, làm sao mà qua miệng anh lại trở thành tội phạm như vậy được? Hoắc Tư cười gằn lên. Cô muốn giả bộ ngu ngốc đến bộ dạng nào? Được thôi, đừng cho rằng như vậy thì tôi sẽ hết cách với cô. Có câu nói gì nhỉ? Lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng mà khó thoát, ngay cả ông trời cũng nhìn không lọt mắt, cho nên mới để cho tôi nhìn thấy cái bộ mặt thật của cô. Vốn dĩ chỉ cần cô thành thật khai báo, tôi còn có thể cho cô một ít mặt mũi, bây giờ xem như hoàn toàn không cần rồi. Nói xong, anh ta sải bước đi về phía trước bàn làm việc, cắm USB vào trong tay của laptop. Một giây sau, trong phòng lại vang lên tiếng độc thoại của một người phụ nữ. Mặt của Tử Thiến phút chốc trắng bệch, toàn thân không ngừng run rẩy, đôi môi cũng phát run. Trong nháy mắt đó, trong đầu cô ta lấy lên vô số suy nghĩ, nhưng tất cả lời giải thích đều lộ ra vẻ bất lực, ngay cả bản thân cô ta cũng không thuyết phục được. Đây chính là do miệng cô ta nói. Chẳng những nói chuyện của Diệp Nghiễm mà ngay cả chuyện của Hoắc Minh chưa từng chạm đến cô ấy cũng đã nói rất ra. Có bản ghi âm ở đây, cho dù cô ta có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa cho bản thân nổi. Cô ta tính toán xong mọi chuyện, duy chỉ có tính không được nhân viên phục vụ kia lại đặt máy nghe lén ở trong phòng riêng của quán bar. Không, em chưa từng nói những lời này, dòng này không phải là của em. A Tư, anh hãy tin tưởng em đi, chắc chắn bản ghi âm này là có người tính toán để làm ra hãm hại em đó. Hãm hại sao? Hoắc Tư giống như là nghe được chuyện động trời vậy, phá lên cười. Cô mà cũng có lúc sợ người khác hãm hại mình sao? Vậy lúc cô hãm hại người khác, có từng nghĩ đến những người khác sẽ phải đối mặt những tai họa như thế nào không? Bản ghi âm này thật hay là giả, trong lòng cô tự hiểu rõ. Tôi không phải là đứa trẻ lên ba, bị bịt mắt che một lần là đủ rồi, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Tử Thiến, cô có nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng thôi, bởi vì tôi không chắc là cô đã hại Diệp Nhiễm. Hơn nữa tôi đã nghĩ xong làm thế nào để trừng trị cô rồi. Với gương mặt xinh đẹp này của cô, không đi hộp đêm phục vụ đàn ông thì thật là tiếc quá. Tử Thiến run rẩy lập cập, không dám tin mà nhìn anh ta. Anh muốn đưa em đến hộp đêm mặc cho người khác làm nhục sao? Không, em là con gái nhà họ Tử, là cháu dâu mà bà cụ Hoắc đã nhận định. Anh không thể đối xử với em như thế này được. Mới chỉ là một đoạn ghi âm mà thôi, anh không thể định tội em qua loa như vậy được. Như vậy là không công bằng đối với em đó. Một tiếng ba giòn giã vang lên, Hoắc Tư hung hăng cho cô ta một cái bạt tai, lòng bàn tay dùng rất nhiều lực, trực tiếp khiến cho cô ta nằm trên mặt đất, khuấy miệng lập tức rỉ ra máu. Ban đầu tôi đã chỉ từ lời nói, từ một phía của mấy người mà ném Diệp Nhiễm vào hộp đêm. Cô cảm thấy tôi sẽ đối xử đặc biệt với cô sao? Đừng có ngu ngốc như vậy chứ, trên đời này không có gì gọi là công bằng cả. Tôi cảm thấy cô đã có tội thì chính là cô có tội. Cô không có bản lĩnh chống đối lại được tôi đâu, chỉ có thể ngoan ngoãn cam chịu mà thôi. Tử Thiến ngửa đầu nhìn hắn, lạc giọng hỏi. Anh làm sao mà nói rõ với nhà họ Tử? Làm sao mà nói rõ với bà cụ Hoắc? Bọn họ sẽ không để mặc cho anh ném em vào trong hộp đêm đâu. Hoắc Tư cười gằn. Tôi không tính là để cho bọn họ biết đó. Truyền vào tai bọn họ tin tức cô đã bỏ mạng thì do chính tay tôi giết chết. Trong lòng Tử Thiến cả kinh. Người đàn ông này chính là muốn dùng mạng của cô ta khơi mào thù hận của hai nhà. Sau đó nhà họ Hoắc vì để cho nhà họ Từ một lời giải thích, ắt hẳn sẽ trục xuất anh ta ra khỏi cửa. Mà điều này vừa hay với ý của anh ta. Lần tính toán này của anh ta thật đúng là mũi tên trúng hai đích. Chỉ tiếc là đạo cao hơn một thước, ma cao hơn một trượng. Mà cụ Hoắc sớm đã biết động cơ của anh ta từ lâu, tuyệt đối sẽ không tin tưởng rằng anh ta đã giết cô. Không thể sốt ruột, không thể tuyệt vọng được. Cô ta vẫn còn có cơ hội, chỉ cần bà cụ Hoắc chịu cứu cô ta thì cô ta sẽ có đường sống. Hoắc Tư, em yêu anh mà. Em yêu anh nhiều như vậy mà anh lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy với em sao? Tim của anh không biết đau sao? Hoắc Tư cười lạnh một tiếng. Tôi cảm ơn cái tình yêu của cô, nhưng mà tôi không có số hưởng đó, cho nên mời cô thu hồi nó lại đi nha. Nói xong anh ta quét về phía vệ sĩ đang đứng ở trước cửa. Đưa cái người phụ nữ này vào trong hộp đêm. Diệp Nhiễm đã từng ở, cần dặn bọn họ chăm sóc cho cô ta thật tốt đi. Sau đó dùng một thi thể dịch dung thành hình dáng của cô ta, rồi sai người báo tang cho nhà họ Từ, nói rằng nhị tiểu thư nhà họ Từ đã bị tôi xảy tay thọc một dao, cấp cứu không được nên đã chết rồi. Vâng. Mặt Tử Tiến đầy vẻ hoảng sợ nhìn Hoắc Tư. Vốn dĩ người đàn ông này dùng thi thể thay thế cô ta là vì không muốn cô ta được chết một cách dễ dàng, chuẩn bị hành hạ cô ta khiến cho cô ta sống không bằng chết. Tại sao đàn ông đều là vô tình như vậy? Hoắc Tư, anh không thể đối xử với em như vậy được, không thể. Lôi cô ta ra ngoài. Tử Tiến đã bị cưỡng ép kéo ra ngoài trong tiếng kêu la, tiếng kêu càng lúc càng xa. Hoắc Tư đưa tay xoa mi tâm. Bàn cờ này đã định sẵn, chỉ xem nhà họ Hoắc có chịu tham gia hay không, trực tiếp đuổi anh ta ra khỏi cửa. Xảy ra án mạng, Từ Thị nhất định sẽ muốn náo loạn, cưỡng ép tạo thêm áp lực, nhà họ Hoắc chắc chắn sẽ đuổi anh ta ra khỏi gia tộc. Anh ta mong đợi mọi việc sẽ tiến hành thuận lợi, cũng đừng xảy ra bất cứ sai lầm nào. Cùng lúc đó, người nhà họ Hoắc phái tới thành phố Hải bắt Hoắc Minh cũng đã đến nơi. Hoắc Minh cuối cùng đã không có bản lĩnh như Hoắc Tư, sao có thể thoát khỏi sự lạnh lùng của gia tộc, cho nên rất nhanh đã bị người của gia tộc phát hiện ra hành tung. Trong nông trường ô ngoại ô, vệ sĩ hai bên giằng co. Ở cửa, một người đàn ông trung niên đứng ở trong sân cười nói. Mình theo ra, cậu là cháu trai ruột của bà cụ. Những năm này bà cụ vẫn luôn đối xử bình đẳng. Cậu làm như vậy chính là muốn làm cho bà cụ đau lòng. Hơn nữa dù cậu có dùng tiểu thư Diệp Nhiễm để uy hiếp Tư thiếu gia rời khỏi gia tộc đi chăng nữa thì cũng sẽ không thể thay đổi được gì đâu. Nếu không phải bà cụ nâng đỡ cậu lên chức thì cậu sẽ không làm nổi chức gia chủ của nhà họ Hoắc này đâu. Làm như vậy cũng chỉ làm áo cưới cho ngại anh em chú bác mà thôi. Trong sân vang lên tiếng hừ lạnh của Hoắc Minh. Đối xử bình đẳng. Nếu bà ta thật sự đối xử bình đẳng thì cũng không phải chỉ là bồi dưỡng Hoắc Tư. Tôi cũng là con cháu của nhà bà. Bà lại có khuynh hướng yêu thích bác cả hơn, yêu thích Hoắc Tư hơn. Còn hai cha con tôi thì đã bị đá ra ngoài chuồng gà. Cho dù tôi không làm nổi chức vị gia chủ của nhà họ Hoắc thì tôi cũng phải phá hủy Hoắc Tư, khiến cho Hoắc Tư không có người nối dõi. Mà muốn phá hủy Hoắc Tư cũng đơn giản thôi, chỉ cần giết Diệp Nhiễm là được. Cho nên mấy người đừng có ở chỗ này mà bắn tiếng đe dọa nữa. Chỉ cần Diệp Nhiễm ở trong tay tôi, mấy người cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mà thôi. Người đàn ông trung niên thở dài một hơi. Vẫn còn có đường thoát, cậu cần gì phải làm đến mức mà cá chết lưới rách chứ? Lối thoát. Hoắc Minh nhịn không được mà cười chế nhạo. Gã ta đã bị Hoắc Tư bỏ rơi, còn có lối thoát nào cho gã ta sao? Một khi gã giao Diệp Nhiễm ra, gã ta sợ rằng bệnh rách chết không có một mẩu xương nào. Ông còn ở đó mà miệng lưỡi ba hoa, nói nghe thì hơi hay hơn hát. Nếu tôi giao người ra cho ông, thì không phải ông sẽ giết tôi tại chỗ sao? Người đàn ông trung niên cố gắng bước vào sân, Hoắc Minh cao giọng mà quát lên. Không được nhúc nhích, nếu không tôi sẽ giết chết cô ta. Cô ta chết rồi, con chó Hoắc Tư kia sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Người đàn ông trung niên đột nhiên dừng chân lại. Chuyện này không thể gấp gáp được, chỉ có thể từ từ thương lượng. Được được được, tôi không nhúc nhích, không nhúc nhích. Anh từ từ nghĩ lại xem, nếu như nghĩ xong rồi, có thể gọi tôi một tiếng. Tôi ở ngoại thành chờ anh. Mình thiếu gia, tôi nghe khuyên anh một câu, thành thật cùng với tôi trở về, bà cụ nhất định sẽ không bạc đãi anh đâu. Những gì đáp lại ông ta là một tràng tiếng hét thảm thiết của người phụ nữ phát ra. Ông ta thật sự không dám tiến lên phía trước, nếu như có chuyện gì ngoài ý muốn, ông ta không thể giải thích cho bà cụ hiểu chuyện gì đang xảy ra được. Bên trong sân, Diệp Nhiễm híp mắt nhìn Hoắc Minh, Vừa rồi là cô ấy cố ý hét lên, cô không ngốc, cô ấy biết ở lại ở bên người Hoắc Minh an toàn hơn nhiều so với đến nhà họ Hoắc, cho nên cô ấy mới chọn ở lại bên cạnh Hoắc Minh. Anh cũng không thật sự muốn đem tôi giao ra có đúng không? Hoắc Minh, anh nhất định phải có điểm giới hạn. Nếu như có chuyện gì xảy ra với tôi, cả đời này anh sẽ sống trong dây dứt. Hoắc Minh có một chút bực bội xua tay. Cô im miệng đi, tôi không ngu. Cô không cần phải nhắc nhở tôi. Cô đang nằm ở trong tay tôi sẽ là có đường thoát. Nếu như cô không còn ở trong tay tôi, hoàn cảnh của tôi chỉ có thể rất thảm mà thôi. Diệp Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, may mà gã ta còn có một chút bản lĩnh, không nghĩ giao cô ấy ra. Hoặc mình giữ cô ấy làm con tim, nhiều nhất làm cho cô ấy phải chịu khổ sở, chứ gã ta không dám làm gì cô ấy. Nhưng nhà họ Hoắc thì không giống như vậy, bọn họ đã đám dã thú ăn thịt người không nhà xương. Nếu cô ấy thật sự rơi vào trong tay bọn họ, sợ là cuối cùng đến màu xương cũng không còn. Anh gọi điện thoại cho Dương Tâm đi, giao tôi cho cô ấy, anh liền không có nhiều chuyện xấu như vậy đâu. Hoắc Minh giống lên một câu, cầm miệng, nếu như mà Hoắc Tư không đến chuộc cô, tôi sẽ không buông tha cho cô. Diệp Nhiễm không tiếng động thở dài, bộ dạng hiện tại này của gã ta, nếu như không đi đến đường cùng tuyệt đối sẽ không tha cho cô ấy. Gã ta sẽ không dễ dàng bỏ lá bùa hộ mệnh là cô đây. Bữa tiệc anh mừng của Trần Uyên đã được tổ chức vào tối nay. Trần Uyên gọi điện thoại mời Dương Tâm tối nay đến tham gia buổi tiệc. Dương Tâm liền không từ chối, nhưng những gì xảy ra với Vivian, nguyên nhân đều là do Lốc Cơ phu nhân gây ra. Chủ yếu là muốn xem Lốc Cơ Nam Vũ sẽ lựa chọn như thế nào. Nếu anh ta quyết định kết hôn với Vivian, Lốc Cơ phu nhân sẽ phải xem xét đến danh dự của gia tộc Lốc Cơ. Nếu như bà ta để lại thanh danh của gia tộc Lốc Cơ, không muốn gia tộc Lốc Cơ có một đứa con dâu đầy tai tiếng, nhất định sẽ ra mặt làm sáng tỏ tất cả mọi chuyện, trả lại công lý cho Vivian. Nếu Lốc Cơ Nam Vũ từ chối kết hôn với Vivian, thật xin lỗi, Lốc Cơ phu nhân càng dễ chế giễu Vivian nhiều hơn, để cho cô ấy phải nếm trải cái cảm giác bị toàn bộ mọi người chửi rủa. Dương Tâm không phải là người tử tế, có thủ tất báo cũng sẽ không để yên như vậy. Nếu như động vào những người bên cạnh cô mà cô lại không có hành động gì, điều này thật sự không đúng với con người cô. Cậu hãy chú ý nhiều hơn đến những người lạ mặt với những người nhân viên ở trong buổi tiệc tối hôm nay. Tớ lo lắng rằng Lốc Cơ Linda sẽ nhân cơ hội này mà gây khó dễ cho cậu. Trần Huyên cười nói, yên tâm đi, tớ biết mà, chỉ cần cô ta dám bày mưu tính kế, tớ sẽ liền tặng cho cô ta một phần quà đặc biệt để cho cô ta lãnh đủ cái hậu quả mà mình gây ra. Dương Tâm nhấn mày, có thể nói xem ra bữa tiệc đêm nay rất thú vị đây. Để cho tớ một chỗ, đến giờ tớ sẽ đến. Tối nay sẽ có rất nhiều điều đáng hay để xem, vì vậy cô phải đích thân tới đây xem mới được. Được, tối nay gặp lại. Ừ. Sau khi cắt đứt cuộc gọi, Dương Tâm chuẩn bị ném chiếc điện thoại xuống ghế sofa. Màn hình đột nhiên hiện lên một hộp thoại có tin nhắn mới, là của Hoắc Tư gửi tới. Chị dâu, em bên này đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi. Nếu như đây là cách duy nhất để cho nhà họ Hoắc đuổi em ra khỏi nhà, tiếp theo em nên làm gì bây giờ? Dương Tâm nhìn nội dung tin nhắn, hơi hơi nheo mắt lại. Hai đại gia tộc trở thành thù với nhau. Dưới sự sức ép của họ, nhà họ Hoắc hẳn là sẽ đuổi Hoắc Tư ra khỏi nhà để dập tắt cơn giận của nhà họ Từ đi. Đương nhiên việc gì cũng đều có nguyên nhân của nó. Nếu như việc này không đi theo chiều hướng đó thì sao? Như vậy thật sự là không được, anh không thể tự làm hại chính mình được. Anh không muốn sinh con nối dõi tông đường cho nhà họ Hoắc. Nhà họ Hoắc hẳn là cũng sẽ không muốn. Hoắc Tư gửi tiếp một tin nhắn trấn an cô ấy. Dương Tâm cười khúc khích, ném chiếc điện thoại ở trong tay đi. Lần này mà không thành, mình lại nghĩ biện pháp khác vậy. Biệt thự của nhà họ Tô Mỹ Nhi đang ở trong phòng khách nói chuyện điện thoại với giám đốc đại lý tiêu thụ hàng hóa. Ngô Tổng, ý ông là như thế nào? Không phải chúng ta đã nói rất rõ ràng là hứa tiêu thụ theo giúp Vân gia mà hàng hóa lấy từ Tô ra là sao? Như vậy, lần này hàng hóa mà chúng tôi đã giao đến tận nơi, các ông lại trả hết trở về. Ông đây là muốn vi phạm hợp đồng sao? Giọng nói của người đàn ông trung niên phát ra từ micro điện thoại. Tô tiểu thư, thật xin lỗi, không phải là tôi không muốn hợp tác với các cô, mà là Vân Thị tìm được một lô hàng xa xỉ. Nhờ gia tộc Lốc Cơ tiêu thụ dùng, thị trường loại hàng xa xỉ nhẹ này trải rộng khắp toàn cầu. Một khi mà Vân Thị bán sản phẩm này ra nước ngoài, những người làm ăn kinh doanh như chúng ta đây liền hết con đường sống. Hàng nhiều như vậy, nếu toàn bộ đều đọng lại tồn kho, tôi sẽ là tán gia bại sản mất, cho nên từ hôm nay trở đi, tôi không còn là đại lý giúp nhà họ Tô tiêu thụ hàng thêu nữa, mong cô thông cảm cho. Nói xong ông ta trực tiếp cắt đứt điện thoại. Tô Mỹ Nhi chưa từ bỏ ý định, lại gọi thêm vài cuộc điện thoại nữa. Kết quả vẫn là con số 0. Đối phương trực tiếp cho số điện thoại cô ta vào danh sách đen. Sáng ngày hôm sau cô ta liên tiếp nhận được điện thoại hủy bỏ làm đại lý tiêu thụ của nhà họ Tô. Dần dần cô ta cũng nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu như 1/2 đại lý không làm đại lý, đại diện tiêu thụ hàng hóa cho nhà họ Tô nữa, thì hàng hóa sẽ tồn đọng, tài chính khó mà xoay sở. Nếu như 2/3 các đại lý không làm người đại diện tiêu thụ hàng thêu cho Tô Gia nữa, thì Tô Gia sẽ đứng trước nguy cơ phá sản. Nếu như toàn bộ đại lý không làm đại diện nữa, thì nhà họ Tô mất đi thị trường ở nước ngoài, đến lúc đó chỉ có thể tuyên bố phá sản mà thôi. Chết tiệt, tại sao lại như vậy? Khinh Sa không phải vẫn luôn từ chối đại lý cho hàng thêu của Mỹ Nghệ Trung Hoa sao? Sao bây giờ lại có thể đồng ý làm đại lý cho hàng thêu của Vân Thị? Vân Thị có Khinh Sa nâng đỡ, phải vài tháng nữa mới có thể chiếm lĩnh được thị trường quốc tế. Đến lúc đó nhà họ Tô của cô ta chưa có thể cạp đất mà ăn. Phải làm sao bây giờ? Cô ta nên chống đỡ khủng hoảng này như thế nào? Nếu như nhà họ Tô phá sản, cô ta chỉ có thể trở thành một thiên kim nghèo kiết xác. Cô ta đã quen với cuộc sống giàu sang phú quý. Làm sao cô ta có thể chấp nhận được cảnh mình phải sống ở trong nghèo nàn? Đại tiểu thư, hiện tại tình huống này chỉ có thể xuống tay từ hàng thêu Vân Thị, làm cho lô hàng đầu tiên xuất khẩu của họ chất lượng có vấn đề. Cho dù có Khinh Sa tiêu thụ dùm thì cũng không thể cứu vãn được danh tiếng của họ. Trợ lý ở bên cạnh mở miệng khuyên nhủ. Tô Mỹ Nhi nghe xong nghiến răng nghiến lợi nói, lớp Linda là người phụ nữ phụ trách lần này, cô ta vẫn luôn đối phó với Dương Tâm, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Anh giúp tôi hẹn cô ta một chút, nói rằng tôi có chuyện quan trọng muốn nói cùng với cô ta, mời cô ta đến gặp tôi. Cái chết của Tử Tiến rất nhanh đã được truyền đến tai nhà họ Từ. Con gái của gia tộc đột nhiên bỏ mạng, lần này toàn bộ nhà họ Từ đều nổi giận rồi. Gia chủ Từ trước tiên gọi điện thoại cho nhà họ Hoắc, yêu cầu bọn họ đưa ra một lời giải thích hợp lý. Nhà họ Hoắc trong phòng khách, sau khi bà cụ nghe được những chuyện này, giận đến mức thiếu chút nữa khiến cho bệnh tim tái phát. Cái đồ khốn kiếp đó, cái đồ bất hiếu đó, tên nghiệp chướng đó, chỉ vì rời khỏi gia tộc mà chuyện gì nó cũng làm ra được. Cái chết của Tử Thiến, tại sao nó lại muốn giết Tử Thiến cơ chứ? Tử Thiến có chỗ nào làm gớ mắt nó? Còn bé đó thật sự có lòng tốt đối xử với nó, tim của nó đã bị chó ăn rồi sao? Hoắc phu nhân ở một bên không ngừng vỗ vào lưng bà cụ, giúp cho bà ta hít thở dễ hơn. Hoắc tiên sinh sắc mặt tái xanh ngồi trên phía đối diện, ông ta hận không thể lập tức bay đến thành phố Hải, vặn đầu cái tên nghịch tử đó xuống. Mẹ đừng có tức giận nữa, mẹ đã nói rồi mà, Hoắc Tư không có lý do gì để giết Tử Thiến cả, nhất định là nó truyền tin tức giả về, mục đích chính là khơi mào thù hận giữa hai gia tộc, ép mẹ phải đuổi nó ra khỏi cửa. Hoắc phu nhân không khuyên còn tốt, mới khuyên được càng làm hỏng chuyện, bà cụ trực tiếp giận đến mức mắt nổ đom đóm. Bà cụ có thể cảm nhận được một chân của bà đã được bước vào quỷ môn quan. Nghịch tử, cái thằng nghịch tử này, gia tộc tốn mười mấy năm nay để bồi dưỡng nó, vậy mà nó lại vì có một người phụ nữ mà từ bỏ gia tộc như vậy. Nhà họ Hoắc ta đời trước đã tạo cái nghiệp gì mà đời này lại phải gặp con hồ ly tinh đó gieo họa cho cháu ta chứ. Ta vô cùng hận. Hoắc tiên sinh trầm giọng nói, Hoắc Minh thì sao? Có tra ra được hành tung của nó hay không? Nếu như tra ra được thì bỏ bọn họ nhanh chóng đưa nó quay về. Không phải người phụ nữ đó ở trong tay nó sao? Chúng ta giữ người nắm thóp Hoắc Tư, sau đó ép nó giao Tử Thiến ra. Trước đó nhà họ Tử, một câu trả lời thuyết phục. Ông ta nói như vậy, trái lại nhắc nhở bà cụ. Đúng đúng đúng, còn Hoắc Minh. Còn có Diệp Nhiễm ở trong tay nó, Hoắc Tư còn có thể cứu. Người thừa kế của nhà họ Hoắc cũng có thể cứu, nhanh lên. Nhanh đi gọi điện thoại cho Lão Trung. Trước đây ông ấy đã từng liên lạc với mẹ, nói rằng đã tìm được Hoắc Minh rồi. Hai bên đang giằng co rất quyết liệt. Con nói ông ta đưa điện thoại cho tên tiểu tử Hoắc Minh kia để cho mẹ nói chuyện với nó. Nếu nó muốn cái gì, mẹ sẽ đồng ý với nó trước. Lừa dược Diệp Nhiễm ở trong tay nó rồi lại nói sau. Hoắc tiên sinh gật đầu, nhận lấy điện thoại vô tuyến từ tay của quản gia, gọi vào số điện thoại của Lão Trung. Điện thoại rất nhanh đã được kết nối thành công. Đối phương cho rằng bà cụ trực tiếp mở miệng nói, Lão phu nhân, Tôi đang nghĩ cách để khiến cho Minh thiếu gia thỏa hiệp, bà cho tôi thêm một chút thời gian nữa. Hoắc tiên sinh trầm giọng nói, ông đưa điện thoại cho Hoắc Minh để tôi nói chuyện với nó, hoặc là trực tiếp mở loa ngoài lên cũng được. Được, gia chủ chờ tôi một chút, tôi lập tức sắp xếp ngay. Thừa dịp sơ hở này, bà cụ nói với con trai, nó muốn cái gì con cứ đồng ý đi, nếu nó không ngốc thì hẳn là sẽ không đòi hỏi muốn quyền thừa kế của nhà họ Hoắc đâu. Hoắc tiên sinh gật đầu, mẹ yên tâm đi, con tự có chừng mực. Một lát sau, trong loa vang lên giọng nói của Hoắc Minh, tôi đã nói rồi, Diệp Nhiễm đang ở trong tay tôi còn có thể bảo vệ mạng của mình. Một khi tôi giao cô ta ra, mạng của tôi đã không còn nữa. Mấy người đừng có dùng lời ngon tiếng ngọt mà lừa gạt tôi. Tôi không phải là đứa trẻ lên ba, sẽ không bị mấy người lừa đâu. Hoắc tiên sinh nói, à Minh, là bác cả đây, con muốn cái gì thì cứ nói ra là được. Chỉ cần có thể cho con thì bác đếch đều cho con. Lời người khác không dám tin, nhưng lời của bác thì con luôn tin mà. Dù sao bây giờ bác cũng là người đứng đầu một nhà, một lời hứa đáng giá ngàn vàng. Trong loa không có âm thanh nào cả, hiển nhiên đối phương đang sửng sốt rồi. Hoắc tiên sinh lại nói, việc con dùng Diệp Nhiễm để uy hiếp Hắc Tư, nó đã ép rời khỏi gia tộc chúng ta đều biết hết rồi, mà nó cũng đã làm như vậy rồi. Hoắc Minh bật thốt lên hỏi, anh ta đã làm gì rồi? Hoắc tiên sinh nghiến răng nói, nó giết chết Tử Thiến rồi, khơi mào thù hận giữa hai gia tộc, ép bác phải trục xuất nó ra khỏi cửa. Trong Minh à, bác biết, nó không có giết Tử Tiến, còn giao Diệp Nhiễm cho bác, để bác dùng Diệp Nhiễm lợi dụng điểm yếu của Hoắc Tư, uy hiếp nó thả Tử Tiến ra. Nếu không, nhà họ Tử sẽ khai chiến thương mại với nhà họ Hoắc. Nhà họ Hoắc sẽ bị tổn thương, nguyên khí, nặng nề. Đến lúc đó, con cũng đừng nghĩ đến việc moi được chỗ nào tốt. Hoắc Minh không nhịn được mà nói ra một câu thô tục. Hoắc Tư tàn nhẫn như vậy sao? Thế mà lại giết Tử Tiến, ép các người trục xuất ra khỏi gia tộc. Khụ khụ, tên anh họ này của tôi đúng là không yêu Giang Sơn mà là chỉ yêu mỹ nhân nhỉ. Làm đến nước này rồi mà tôi cũng xin bội phục anh ta. Hoắc tiên sinh thở dài một hơi bất lực nói, tiểu tử, con có thể đặt lực chú ý vào trọng điểm được không? Hoắc Minh cười lạnh nói, dù sao gia tộc đó cũng không phải là do tôi thừa kế, tổn thương nguyên khí nặng nề hình như cũng không liên quan gì đến tôi mà nhỉ. Như vậy càng tốt, những thứ mà tôi không có được người khác cũng đừng mong sẽ đạt được. Mọi người cùng nhau đi đời nhà ma, đỡ phải nhìn thấy phiền lòng. Bà cụ tức không chịu được, vừa mới mở miệng khiển trách thì đã bị ánh mắt con trai ra hiệu ngăn chặn. Hoắc tiên sinh bật cười nói, tên tiểu tử nhà con lại đang nói bậy bạ có phải không? Con chưa ở riêng nữa mà làm sao con biết bác cả sẽ không cho con chút tốt nào chứ. Thật ra trước đây bác đã thương lượng với bố con rồi, để cho hai anh em con một đứa quản lý công việc kinh doanh ngoài sáng, một đứa quản lý kinh doanh ở trong tối. Con đường của Hoắc Tư rộng, có Ám Long làm chỗ dựa, việc làm ăn ở trong tối thì sao cho nó, mà con lại quen biết với không ít các công tử. Cho nên tiếng tăm ở bên ngoài sáng càng thích hợp với con hơn. Chẳng qua có một điểm mà bác không thể, đó chính là vị trí gia chủ của nhà họ Hoắc nhất định phải là Hoắc Tư. Nó là con trai trưởng tiếp quản gia nghiệp, đây là quy củ không thể nào thay đổi nhà họ Hoắc. Hoắc Minh có một chút ngập ngừng hỏi, bác thật sự định để cho tôi quản lý việc làm ăn ở bên ngoài sáng của nhà họ Hoắc sao? Không tin con có thể hỏi bố của con, chuyện này bác đã sớm bàn bạc với bố con rồi. Bố con là em trai ruột của bác, sao bác lại có thể bạc đãi con chứ? Là do hai tiểu tử các con quá hồ đồ, vì những chuyện này mà quậy đến cửa nhà không yên. Thật ra, những chuyện là hai đứa lo lắng đều sẽ không xảy ra đâu. Đầu dây bên kia vang lên tiếng ấn bàn phím. Hẳn là Hoắc Minh đang gọi điện thoại. Bà cụ có một chút ngạc nhiên nhìn con trai trầm giọng hỏi, thật sự con đã thương lượng với em trai con như vậy sao? Hoắc tiên sinh gật đầu. Chi trưởng đồng lứa này chỉ có hai anh em là Hoắc Tư và Hoắc Minh thôi. Nếu chúng ta không đoàn kết, sợ là những chi thứ kia sẽ muốn dục dịch. Bà cụ nghẹn lời rơi vào trầm tư. Có phải những năm qua bà cụ đối xử với đứa con thứ hai hà khắc quá hay không? Cho nên mới làm cho đứa cháu nhỏ nổi lên tư tưởng hủy hoại ở trong nhà. Thành phố Hải, nông trường ở ngoại ô, ở trong sân. Hoắc Minh đang gọi điện thoại cho bố, sau khi nghe xong những lời bố đã nói, gã có một chút buồn bực hỏi. Sao bố lại không nói cho con sớm một chút chứ? Hải con suýt chút nữa đã gây ra sai lầm lớn rồi. Hoắc nhị gia bất đắc dĩ nói. Bố trước giờ không có coi trọng danh lợi, hàng năm đều cùng với mẹ con đi dỗ lục, vòng quanh thế giới. Cũng là cho rằng con không để ý những chuyện này, cho nên sau khi bác cả con bàn bạc với bố xong, thì bố đã quên mất tiêu. Minh Nhi, A Tư làm anh trai của con phải hiểu được làm sao để nhún nhường nó. Cho dù một tháng trước con đã làm những chuyện như vậy, nó cũng sẽ không trả thù con. Cùng lắm là khiến cho cuộc sống của con khó khăn một chút. Bố phải nói chuyện này. Anh em các con nên ngồi lại một chỗ, thẳng thắn nói chuyện với nhau. Được rồi, bố và mẹ phải lên phi cơ rồi, cúp máy trước nha, trở về lại nói chuyện sau. Nói xong đối phương thẳng tay cúp máy luôn. Hoặc mình nghe thấy tiếng tút tút phát ra từ bi cả lô, có một chút cả lời nhìn trời. Bố anh ta có thể càng không đáng tin hơn một chút nữa không? Lão Trung ở bên kia, đầu dây nhắc nhở nói. Mình thiếu gia chủ vẫn còn đang đợi câu trả lời của ngài đấy ạ. Hoặc mình rơi vào im lặng, bấy giờ gã ta đã nên làm gì? Giao Diệp Nhiễm lại cho nhà họ Hoắc, thế thì không cần nghi ngờ gì, gã lại đẩy người phụ nữ này vào hố lửa nữa rồi. Nếu như gã không giao ra, sợ là Hoắc Tư sẽ không chịu giao Tử Thiến ra đâu. Nhà họ Từ không nhìn thấy đứa con gái sẽ khai chiến với nhà họ Hoắc, đến lúc đó thì nhà họ Hoắc đúng là phải tổn thương đến gân cốt rồi. Sau khi im lặng một lát, gã ta thử nói ở trong mi cà rô trong tay lão Trung. Bác cả, bác đòi Diệp Nhiễm để làm gì? Hoắc tiên sinh bật thốt lên nói. Ép Hoắc Tư thả Tử Thiến ra, đưa một lời giải thích với nhà họ Từ. Chỉ có như vậy thôi sao? Hoắc Minh lại hỏi lại. Chỉ thế thôi, cháu an tâm. Bây giờ là xã hội pháp trị, bác sẽ không làm tổn thương đến Diệp Tiểu Thư. Hơn nữa Diệp Tiểu Thư là bạn của Dương Tâm, bác còn chưa có năng lực đi trêu chọc phải quái vật khổng lồ như Dương Tâm. Dương Tâm... Sao? Đó là một sát thần đấy, đi đến chỗ nào thì chỗ đó sinh linh đồ thán diệt. Ông ta không muốn để cho nhà họ Hoắc lại nhìn giống như nhà họ Dung, nhà họ Sở hay gia tộc Hải Nhân đã bị cô quậy cho gà chó không yên. Hoắc Minh cắn chặt răng hạ quyết tâm đồng ý. Tuy là bố gã không đáng tin, nhưng cũng không tới mức ông ấy lại đi hối con trai làm mình. Ông già đó nói gia sản của nhà họ Hoắc sẽ chia cho hắn một nửa thì sẽ chia cho hắn một nửa. Được, giao Diệp Nhiễm cho ngài, chẳng qua cháu phải tự mình hộ tống cô ta quay về. Đạt được mục đích rồi, ngài cần phải tuân thủ lời hẹn, thả cô ấy ra đấy. Ừ, được chứ. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn ở bên kia, Hoắc Minh cũng không nhiều lời nữa, xoay người đi vòng vèo về nhà ở. Bọn họ nói chuyện với nhau ở trong sân, Diệp Nhiễm đều nghe được hết. Thấy Hoắc Minh đi vào, cô ấy lạnh lùng nói, nhà họ Hoắc, các người đúng là tàn nhẫn, chuẩn bị lợi dụng tôi đến hết mức có phải không? Ánh mắt Hoắc Minh nhìn cô ấy có một chút trốn tránh chột dạ. Đây vốn là tội do Hoắc Minh gây ra, vì là muốn cứu cô, đương nhiên phải do cô tới thu dọn rồi. Diệp Nhiễm cười khuẩy nói, không phải anh bắt tôi uy hiếp anh ta mới làm như vậy sao? Hoắc Minh nghẹn họng, đúng là như thế thật nhỉ. Đầu sỏ gây tội hình như là gã ta. Tôi đếch quan tâm, tôi cũng không cần lo lắng, bác cả tôi đã đồng ý không làm tổn thương cô rồi, nhất định ông ấy sẽ làm được. Diệp Nhiễm cười khinh miệt, trong bụng cô còn có đứa con. Nhà họ Hoắc có thể bao dung hai mẹ con của cô ấy sao? Một bà cụ Hoắc, một Hoắc phu nhân, lúc đó ai cũng hận không thể giết chết cô ta đi. Cô rơi vào tay của người nhà họ Hoắc rồi, mà còn mong được chết già sao? Thôi thôi, cả đời này cô định sẵn là bị hủy hoại ở trong tay Hoắc Tư rồi. Thảm nhất chẳng qua chỉ là sinh non mà thôi, sau đó lại bị tra tấn ác liệt một trận nữa. Nếu chết thật có lẽ cũng là một loại giải thoát. Thành phố Hải, khách sạn 5 sao, trong phòng riêng, buổi tối mà lúc cơ Linda nhón chân ngóng chờ cuối cùng đã tới. Cô ta đã chuẩn bị một phần quà lớn cho Trần Uyên rồi. Mặc dù không chơi chết được người phụ nữ kia, nhưng lại đẩy cô ta lên đầu sóng ngọn gió một lần nữa cũng tốt. Nhị tiểu thư dòng chính theo thuộc của Tô Mị Nhi, đột nhiên liên lạc với tôi, nói là có chuyện quan trọng muốn thương lượng với ngài, hỏi ngài có thể nể mặt tới gặp nhau một chuyến không? Tô Mị Nhi... Dường như cô ta đã chưa từng gặp qua người phụ nữ này, vốn cô ta định từ chối thẳng thừng, nhưng không biết cô ả nghĩ tới chuyện gì, đột nhiên cô ta thay đổi ý định. Tô Mị Nhi chính là cái đồ ngu xuẩn mới thua Dương Tâm hết cả trong lẫn ngoài mấy tháng trước kia. Cô ta chắp tay nhường thị trường quốc tế của Tô Thị thêu thùa cho Vân Thị, tám phần là muốn để cho tôi hợp tác, muốn mượn khinh xa để tạo thế. Nhưng đại thiếu gia đã hợp tác với Vân Thị rồi, trợ lý bật thốt lên nói. Lúc cơ Linda sửng sốt, đợi đến lúc phản ứng lại thì kinh ngạc nhìn về phía cô ta. Cô nói gì cơ? Anh tôi hợp tác với thêu thùa Vân Thị rồi sao? Đột nhiên trợ lý vỗ chán bóp một cái. Xem trí nhớ của tôi này, bận rộn kế hoạch đêm nay, vậy mà quên mất chuyện này. Không sai, đại thiếu gia đã hợp tác sâu rộng với Dương Tâm. Sau này khinh xa sẽ lập một đường hành lang riêng, tiêu thụ sản phẩm thêu thùa cho Vân Thị. Nếu tiểu thư tìm ngài, không phải là vì chuyện đấy chứ. Tôi nghe nói là nhà phân phối của Tô Thị không chịu bán hàng của Vân Thị. Dương Tâm cũng là kẻ tàn nhẫn, chơi luôn chiêu rút củi ở dưới đáy nồi, không tìm được nhà phân phối đó nữa, tới tìm Khinh Sa chúng ta luôn. Locker Linda cười lạnh một tiếng. Nói như thế, đúng là tôi có thể hợp tác một lần với vị Tô tiểu thư này, dù sao thì chúng ta cũng có thể có chung kẻ địch. Trợ lý gật đầu nói, vậy tôi đi trả lời Tô tiểu thư, hai người hẹn gặp nhau thời gian cụ thể rồi gặp mặt một lần. Locker Linda nâng tay lên, nhẹ nói, qua đêm nay rồi lại tính đi, tôi chờ đợi thời khắc này đã mấy ngày rồi, những chuyện khác tạm thời gác lại hết đi. Vâng, nhà họ Thẩm, Dương Tâm đang nghỉ trưa. Mấy ngày nay Lục tiên sinh đã không làm ổ trong nhà họ Thẩm nữa. Hôn kỳ đã định ra, đủ để cho chú rể của anh bận rộn đến túi mặt mày, cô đã không được thanh nhàn. Cửa phòng đẩy ra, Dương Tùy Ý vọt từ bên ngoài vào. Dương Tâm sợ tới mức bật dậy khỏi giường, còn nghĩ rằng thằng nhóc thối này lại làm cái chuyện động trời gì, hung tợn chừng mắt với thằng nhóc. Cả giận nói, Dương Tùy Ý, con lại nổi điên cái gì vậy hả? Thằng nhóc hừ hừ hai tiếng, chột dạ như vậy làm gì, không phải giấu bố con làm chuyện xấu đấy chứ. Dương Tâm túm cái gối ở bên cạnh ném về phía nhóc, cút đi. Dương Tùy Ý bĩu môi, sau khi đi tới mép giường, nằm bỏ xuống đó luôn, cả người uể oải, vùi mình vào trong chăn của mẹ. Dương Tâm híp mắt nhìn cậu nhóc, díp vào, rõ ràng là tức điên lên, nhưng vẫn không đành lòng quậy cậu nhóc. Mẹ nói chứ, cái thằng quỷ con này, con lại đi chui vào cái lỗ chó nào đấy hả? Dương Tùy Ý nói mơ hồ không rõ. Không phải mẹ bảo con đi điều tra xem video của cô Vivian là ai tuồn lên trên mạng sao? Người đã tra ra được, nhưng bọn họ đã chạy vào trong núi sâu ẩn rồi. Con đuổi theo bọn họ cả đêm mới bắt được. Buồn ngủ quá đi thôi, con đi ngủ trước một lát. Nói ngủ liền ngủ, hai mí mắt dính vào nhau, ngáy khò khò. Dương Tâm đã bị chọc tức lấy bật cười. Nói nửa chừng thì thôi đi, lại còn bằng nhằng không nói, đã thế lại còn nói một nửa chẳng có ích gì. Nửa hữu ích thì im đi mất. Con tỉnh lại ngay, con nói cho mẹ nghe xem là người nào làm ra. Đáp lại có một tiếng ngáy khò khò, càng to của thằng nhóc thối. Dương Tâm thở dài bất đắc dĩ, thằng nhóc danh này, lo lắng cậu nhóc sẽ bị cảm lạnh. Cô vẫn đứng lên cầm một chiếc thảm lông, đắp lên cho cậu nhóc. Sau đó lại rót một cốc nước ấm, nâng đầu cậu nhóc lên cưỡng bức đổ vào. Sau khi sắp xếp cho cậu nhóc xong, cô mới đứng dậy đi ra khỏi phòng. Không ngoài dự đoán, hai bảo tiêu phòng Trần mệt mỏi đứng chờ bên ngoài cửa. Phu nhân, Dương Tâm gật gật đầu. Tình huống như thế nào, các người nói cẩn thận một lượt xem. Một bảo tiêu trong số đó nói rõ ràng mạch lạch mọi chuyện. Sau khi nghe xong, Dương Tâm nheo nheo mắt lại, trong mắt nổi lên ánh sáng âm u. Locker Linda, lại là người phụ nữ kia lúc trước làm ra chuyện của Trần Uyên. Cô còn chưa tìm cô ta tính sổ nữa, lúc này lại tới Vivian. Được lắm, cô sẽ không để tình giữa cô và anh trai cô ta nữa. Nếu không chỉnh cho ả phụ nữ kia đến thân bại danh liệt, cô sẽ không được gọi là Dương Tâm nữa. Được, tôi biết rồi, các anh đi về nghỉ ngơi đi, vất vả rồi. Phu nhân quá lời rồi, việc nên làm cả. Sau khi nhìn theo hai người bảo tiêu lui xuống, Dương Tâm móc di động ra gửi tin nhắn cho A Quyền. Giúp tôi tra xem mấy ngày nay Locker Linda đang làm gì. Trực giác nói cho cô biết, tiệc mừng công của Trần Uyên sợ là sẽ không yên ổn rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 261 của bộ truyện Bông Hồng Khai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.